Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, tức giận. Một cái là Bruce Wayne, một cái là Tony Stark, đều là ngàn tỷ nhà giàu, đều là thiên chi kiêu tử. Vì lẽ đó, xưa nay không cảm thấy thế giới nên vây quanh chính mình chuyển Russell. Dù cho mình cùng đối phương hai người, bởi vì Bloom Game Thiên Đường, xem như là nhận thức thời gian không ngắn người quen cũ. Thế nhưng, hắn cũng không có cảm giác mình có để hai người này từ bỏ lượng lớn mỹ nữ. Chuyên môn vì chính mình, đi học mị lực. Trừ phi, hai người này có mục đích khác. Tỉ như, vì bọn họ thấy tận mắt Weaver. Đây là Russell nghĩ đến tối khả năng nguyên nhân. Quả nhiên, nghe được Russell lời nói sau, Bruce cùng Tony chậm rãi thu hồi trên mặt bất cần đời. Nhìn một chút đối phương sau, Bruce trước tiên mở miệng nói. Weaver, Russell nhíu mày lại, nói, các ngươi nếu như muốn mua, xin mời thời khắc quan tâm Bloom động thái. Ở tuyên bố sau, liên quan với Weaver sự tình, gặp từng cái cho các ngươi công bố. Thôi đi, Tony tức giận chừng Russell một chút, nói, chúng ta muốn trước tiên tất cả mọi người nhìn thấy ngươi Weaver, đồng thời tiến hành trải nghiệm. Ồ, Russell sau đó đem cái chén trong tay đặt ở một tên đi ngang qua bồi bàn khay trên. Mở miệng nói, Tony, người muốn trở thành ta nhóm đầu tiên khách hàng sao? Ngoặc kép, đừng hiểu lầm. Tony bĩu môi, nói, ta là muốn mua người Weaver. Thế nhưng, ta chỉ là muốn từ phía trên tìm tới một ít linh cảm. Ngoặc kép, Tony nhìn thấy Russell Weaver sau, trong lòng vẫn mơ hồ có một ý tưởng. Thế nhưng ý nghĩ này nhưng như là trong mây mù ngôi sao như thế, lơ lửng không cố định. Vì lẽ đó, hắn cần đem Weaver cầm ở trong tay, kích phát chính mình cái kia linh quang lóe lên biện pháp. Ha ha, Bruce cười cợt, nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy Russell Weaver rất có dùng, mua đến phòng thân cũng không sai. Người biết đến, thành phố Gotham vẫn không phải rất thái bình. Nói tới Gotham, Tony sờ sờ chính mình râu ria, tiếp tục nói, nghe nói gần nhất xuất hiện một tên tàng hình nặc ảnh gia hỏa. Tên kia luôn ở đêm đen xuất hiện, cướp những người đáng thương cảnh sát hoạt, làm một ít giải quyết tội ác buôn bán. Bruce, người biết tên kia sao? Nghe vậy, Russell trong lòng hơi động, cùng Tony đồng thời nhìn về phía Bruce. Bruce ào ào nở nụ cười, nói, xin lỗi, ta không có thời gian đi gặp cái kia thần thần bí bí người. Hơn nữa, ta cũng không muốn gặp lại. Vẫy vẫy tay, Bruce nói tiếp, người biết đến, truyền thuyết tên kia đều là giải cứu một ít gặp phải nguy cơ người. Nếu như ta gặp được tên kia, nói rõ ta đã đang ở nguy cơ bên trong. Vì lẽ đó, vẫn là không muốn gặp được tốt. Ha, đó cũng là, Tony gật đầu một cái, vô cùng tán thành. Nếu như không phải là mình xuyên Việt mà đến, biết Bruce cái này playboy bộ mặt thật, khẳng định cũng sẽ bị đối phương cái kia ảnh đế cấp những khác biểu diễn đã lừa gạt đây. Nhìn Bruce mặt, Russell ở trong lòng âm thầm nhổ nước bọt một tiếng. Được rồi, không nói cái khác, Bruce chuyển đề tài, đối với Russell nói, quyết định của ngươi đây. Russell, tiền không là vấn đề. Ngoặc kép, Tony tán thành gật gật đầu, nói, Bruce nói không sai, có thể là người có tiền nếu muốn dẫn trước tất cả mọi người nắm giữ sở thích đặc biệt. Có thể Weaver xuất hiện đối với này hiện tại hai người, quả thật có chút tác dụng. Thế nhưng, Russell nhếch miệng nở nụ cười, đối với hai người nói, ta là người thiếu tiền sao? Ngoặc kép, Tony một mặt đau răng ráng dấp, đối với Bruce mở miệng nói, ta đột nhiên muốn đánh hắn một trận. Bruce cũng nhấc lên quả đấm của chính mình, dùng sức gật đầu, nói, ta không ý kiến. Ngoặc kép, ha, Russell khinh bỉ nở nụ cười một tiếng, đem tay áo của chính mình cố ý kéo lại, lộ ra trên cổ tay một cái màu đen vòng tay, nói, đến, thử xem. Ngoặc kép, Tony cùng Bruce trong nháy mắt trợn to mắt, khóe miệng đồng thời co giật lên. tức giận nha, không nên gấp gáp. Russell hài lòng cười cợt, thủ vững chính mình kế hoạch ban đầu. Cũng không có hai người đặc biệt ưu đãi, mà là bảo đảm nói. Nếu như Weaver bắt đầu bán ra lời nói, các ngươi nhất định sẽ trước tiên bắt được tay. Nghe nói như thế, hai người lộ ra cái thỏa mãn vẻ mặt. Nếu mục tiêu đã đạt đến, tâm tư của hai người cũng đặt ở rượu này gặp trên người cô gái. Dự định đại triển thân thủ, bắt đầu tối hôm nay cuộc sống tốt đẹp, thuận tiện thực hiện tối hôm nay tiến vào trước tửu điếm. Hai người định ra cá cược. Thấy thế, Russell nhướng mắt ra, đối với hai người vô cùng không nói gì. Có điều, đang lúc này, ở Tony cùng Bruce dự định cùng Russell tách ra, từng người hành động lúc, một cái hướng về bọn họ đi tới nữ nhân, trong nháy mắt hấp dẫn ba người ánh mắt, màu linen áo choàng cuộn sóng phát, long lanh như nước bích lục con ngươi, lồi vểnh vóc người cùng bôi lên đỏ tươi môi đỏ, phối hợp cái kia một thân mèo cái giống như lười biếng khí chất, thực sự có đủ say mê mê người. Ta đánh 9 phần 10. Tony sửa sang lại cổ áo của chính mình, làm tốt tấn công chuẩn bị, nhìn người đến, Bruce con ngươi nơi sâu xa, né qua một tia suy tư vẻ, đi tới người phụ nữ kia, mang đến cho hắn một cảm giác không bình thường. Có điều, hiện tại không phải là một cái suy nghĩ trường hợp, liền, hắn ở lộ ra một cái tiêu chuẩn tao nhã nụ cười sau. Không cam lòng yếu thế nói, ta đánh 91 phân. Mà Russell đang nhìn đến đối phương sau, nhưng là nhíu mày lại, ở đáy lòng nhẹ giọng đọc lên một cái tên, Black Widow, Natasha, ha, Bruce, Tony bất mãn nhìn sang, nói, người không phải muốn giành với ta đi, ngoặc kép, Bruce tự tin nở nụ cười, từ đi ngang qua bồi bàn bưng rượu bàn bên trong thuận một chén rượu, nói, bằng bản lãnh của mình đi, nữ nhân như vậy, cũng không phải mỗi ngày đều có thể gặp phải. Dứt tiếng, Bruce trước tiên Tony một bước, bưng rượu hướng đi nữ nhân. Thấy thế, lạc hậu một bước Tony, mạnh mẽ trừng mắt Bruce, thấp giọng nói, giả dối, ngoặc kép, có điều. Sau một khắc, làm Tony nhìn thấy nữ nhân tao nhã từ chối Bruce, thẳng tắp hướng về bọn họ đi tới sau. Banh mặt trong nháy mắt trở nên mặt mày hớn hở lên. Khà khà, xem ra mỹ nữ đã làm ra quyết định. Tony tự tin nở nụ cười, khiêu khích liếc nhìn Bruce sau, tương tự bưng một chén rượu lên, kiên trì lồng ngực, nhanh chân đi tới. Mỹ, xin lỗi, Stark tiên sinh, nữ nhân tao nhã dự định Tony lời nói. Một mặt áy náy cho thấy nguyên nhân, ta có một việc gấp cần phải xử lý. Dứt tiếng, không giống nhau. Không chờ Tony tiếp tục mở miệng, liền dẫn một thân xinh đẹp, thẳng tắp hướng đi Russell. Quái đản, Tony khó mà tin nổi trợn to mắt, lẩm bẩm nói, chúng ta dĩ nhiên bại bởi một con tay mơ. Ngoặc kép, hiện nay xem ra, chúng ta xác thực thua. Chẳng biết lúc nào đi tới Tony bên người Bruce cười lắc lắc đầu. Hào hiệp nói, được rồi, bất hòa ngươi ở đây lãng phí thời gian. Này, cái gì gọi là cùng ta lãng phí thời gian? Bruce cũng không quay đầu khoát tay áo một cái. Tiến vào một đống siêu mẫu bên trong. Thấy thế, Tony nhẹ rên một tiếng. Xoay người lại, hướng đi một đống minh tinh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.